Tiên tri kiều nữ Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Bình Lâm Mạc Mạc Yên như trước. Góc truyện audio.com. Trước phòng ngủ của Trương Vân Cẩm có trồng hai gốc sồi xanh. Hôm nay cành lá đã rậm rạp rồi. Lúc này bầu trời ánh trăng sáng tỏ. Gió nhẹ nhàng thổi, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng xuyên thấu qua cành lá xum xuê. Chiếu trên mặt đất trong phòng ngủ, lưu lại một mảnh bóng dâm loang lỗ đung đưa. Một cái bóng đen từ nóc phòng bay nhanh chợt xuống, giống như thạch sùng dán lên tường hướng xuống, trượt vào bên trong cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng linh hoạt mà rơi trên mặt đất, bóng dáng tựa hồ giống một nữ tử thon thả. Nàng rơi trên mặt đất, thò tay ở bên hông mảnh khảnh giật giật, đâm vào váy dài bên hông đổ rào rào xuống, toàn bộ rủ xuống dưới. Dưới ánh trăng, trên thân nàng chật vật, tay áo là màu sáng. Váy dài, bộ ngực cao ngất, vòng eo hết sức nhỏ, dáng người có chút yểu điệu. Cô gái này nhẹ nhàng bước đi, vô thanh vô tức đi về phía giường, đầu thu còn có con muỗi. Màn che màu trắng rủ xuống dưới, Trương Vân Cẩm mặc áo trong quần lót nằm ngửa ở trên giường đang ngủ say. Nữ tử này một tay lấy ra chủy thủ, một tay vén màn ra, Trương Vân Cẩm ở trong mộng cảm giác được cần cổ mát lạnh. Lập tức tỉnh lại, chỗ yết hầu dán một mũi dao làm hắn rất nhanh thanh tỉnh lại. Đầu óc thanh tỉnh, thân thể cứng lại, không dám cử động, trong phòng không có đốt đèn. Nhưng ở dưới ánh trăng mông lung, hắn lờ mờ có thể thấy đây là một thiếu phụ có ngũ quan rất tinh xảo. Trương Vân Cẩm hít sâu một hơi, mở miệng cầu xin tha thứ nói. Tiểu nương tử, tha mạng a, tiền tài không bằng tính mạng. Trương Vân Cẩm lập tức quyết định, tiểu nương tử, bà của ta ở tủ đầu giường phía dưới, trong ngăn kéo thứ nhất, ngươi toàn bộ đem đi đi. Cái tiểu nương tử kia tự nhiên cười nói, thế nhưng là lưỡi dao lại đi tiến về phía trước. Trương Vân Cẩm cảm giác được cổ tê dần, lập tức không dám nói cũng không dám cử động. Thân thể tiểu nương tử rời về phía trước một chút, hai đầu gối quỳ gối trên giường. Giờ mùi người đến mời ngươi đi xem bệnh bệnh là ai. Trương Vân Cẩm nơm nớp lo sợ nói. Lý Chính cũng không nói gì. Bất quá cái gì. Cổ tay tiểu nương tử nhẹ cử động. Lưỡi dao lại hòm vào một chút. Trương Vân Cẩm giật mình. Ống trúc ngược lại giống như toàn bộ đổ ra. Hộ vệ binh sĩ áo giáp là màu đen. Cậu em vợ của đại ca ta làm đầu bếp ở biệt viện Vân Trạch của Nam An Vương Phủ. Đã từng nói tinh vệ Nam An Vương Phủ đều là mặc áo giáp màu đen. Ta nghĩ bọn họ là tinh vệ Nam An Vương Phủ. Tiểu nương tử mỉm cười. Thanh âm mềm mại đáng yêu. Kêu ngươi đi xem bệnh bệnh vì ai. Thân mình đang nằm dưới lưỡi dao. Trương Vân Cẩm cũng không dám có khinh suất. Là một thiếu phu nhân mỹ mạo. Ánh mắt của nàng có phải rất lớn hay không? Nhìn rất đẹp, đúng, mắt to. Hơn nữa bạch thiếu gia nhìn rất đẹp, tiểu nương tử tựa hồ hít sâu một hơi, hỏi tiếp, nàng cuối cùng làm sao vậy? Trương Vân Cẩm mở trừng hai mắt, nàng mang thai, tiểu nương tử tựa hồ ngẩn ngơ, mang thai, nhanh như vậy, nếu không phải có lưỡi dao đè nặng trên cổ, Trương Vân Cẩm hầu như muốn liên tục gật đầu rồi, hắn liên tục không ngừng nói, nàng thật sự mang thai, bất quá vừa mang thai, hơn nữa cái gì, tiểu nương tử quát lên, nàng suy nghĩ quá mức, thai giống như có chút bất ổn, tiểu nương tử giống như đang suy tư, sau nửa ngày im lặng, một lát sau mới buồn bã nói, vậy bọn họ ở trên thị trấn một thời gian ngắn rồi hả? Hẳn là vậy, thời điểm này, Trương Vân Cẩm phát hiện tiểu nương tử đang mỉm cười, lưng đeo ánh trăng xem ra, cái mỉm cười này âm hiểm cực kỳ. Tựa hồ không có hảo ý, Trương Vân Cẩm nghĩ thầm, không phải là muốn giết người diệt khẩu a, lòng của hắn dường như thoáng cái chìm đến đáy nước. Ta sẽ không giết ngươi diệt khẩu, chủy thủ của tiểu nương tử đã rời cổ Trương Vân Cẩm. Ngươi đã để lộ hành tung muội tử Minh Châu quận chúa của Nam An Vương. Nếu là bị người khác biết, sợ là nguy hiểm hơn a, nàng vừa nói, chậm rãi lui về sau. Đến cửa sổ, đột nhiên quay người nhảy lên, Trương Vân Cẩm ngồi dậy, nghe bên ngoài truyền đến một hồi thanh âm đao kiếm tấn công. Hắn cực sờ, che đầu co lại thành một đoàn. Triệu Đàn ngủ được rất ngon. Tiếng hít thở đều đều. Liễu Ly lặng lẽ đứng dậy, giúp đỡ Triệu Đàn đắp chăn xong. Lúc này mới bắt đầu mặc quần áo. Đầu thu mùa, ban ngày tuy nóng, thế nhưng là ban đêm lại rất mát. Nhất định phải đắp kín mền. Không thể để cho Triệu Đàn bị cảm lạnh. Liễu Ly chuyển qua bình phong. Bên ngoài đốt mấy cái nến. Đèn đuốc sáng trưng. Trần Tứ, Liễu Tứ vừa chạy tới Liễu Tùng. Liễu Trúc đang đợi ở bên ngoài. Liễu Ly sau khi ngồi xuống mới hỏi. Y quán bên kia cùng Lý Chính bố trí có tốt không? Trần Tứ ra khỏi hàng nói. Bẩm thống lĩnh, đều bố trí xong. Thuộc hạ sợ kinh động đến Chu Kỳ. Bởi vậy không dám thân cận quá. Liễu Ly nhíu mày nói. Cái Chu Kỳ này thật là biết nhẫn nhịn. Công phu khinh công lại tốt. Không được chủ quan, vâng, Trần Tứ cầm phích nước nóng, châm cho Liễu Ly một ly trà. Liễu Ly nói, Chu Kỳ rất giảo hoạt, các ngươi phải cẩn thận, không nên chúng gian kế, mạng của mình quan trọng hơn, giặc cùng đường chớ đuổi. Trần Tứ suy nghĩ một chút, nói, lần này phục kích có thể hay không kinh động Chu Kỳ. Liễu Ly im ắng cười lạnh, không nói gì, hắn là muốn cho Chu Kỳ không dễ chịu. Nếu là như vậy giam giữ Chu Kỳ, làm thịt hắn vì Triệu Đàn báo thù rửa hận, nếu để cho hắn lại một lần nữa đào tẩu, đợi sư phụ chạy đến, để sư phụ trông coi Triệu Đàn, chính mình đi tự tay bắt giết hắn, dù sao hành tung của hắn đã bị thuộc hạ của mình nắm. Chẳng qua là chưa bắt giữ mà thôi, các ngươi đi ra ngoài đi, vâng, Trần Tứ bốn người lui ra ngoài, Liễu Ly bưng chén lên. Uống một hớp, thì thật nếu là hắn xuất mã, so với bọn Trần Tứ hắn nắm chắc phần thắng hơn. Thế nhưng, hắn nhất định phải giữ vững vị trí Triệu Đàn, cho nàng cảm giác an toàn, nhất là ở thời khắc trọng yếu hôm nay. Một điểm sơ suất cũng không thể có. Nhớ tới Triệu Đàn cùng vật nhỏ trong bụng Triệu Đàn, Liễu Ly nhịn không được khóe miệng nhếch lên. Chu Kỳ không nghĩ tới lần này Liễu Ly dùng kế bắt rùa trong hũ. Hắn dùng dao găm trong tay ngăn cản, vừa đánh vừa lui, đám người Trần Tứ công phu giỏi tuy rằng không bằng hắn. Thế nhưng là bốn người này lại phối hợp ăn ý, vòng vây càng co lại càng nhỏ. Hắn nhất thời sơ sẩy, trường kiếm Liễu Tứ liền bổ tới. Chu Kỳ đang muốn tránh ra, loan đao Liễu Tùng từ trên trời giáng xuống. Hắn ngồi xổm xuống, thân thể hướng phải lao ra. Đã hiện lên trường kiếm Liễu Tư cùng loan đao Liễu Tùng. Tuy nhiên lại bị nhạn linh đao Trần Tứ phá vỡ. Hắn dựa thế từ khe hở rồi vọt ra. Hướng tây điên cuồng lờ mà đi. Trần Tứ mang theo mọi người đuổi theo. Hừng đông, Trần Tứ mang theo mọi người trở về phục mệnh Liễu Ly. Bọn hắn nhiều lần vây kín. Cuối cùng Chu Kỳ đào thoát. Cũng may chỉ có ba người bị thương nhẹ. Cũng không có thương vong lớn. Vô biên vô hạn cây ngô bên trong ruộng, so với người cây ngô còn cao hơn, tươi tốt mà sinh trưởng. Chu Kỳ nằm trên mặt đất, tựa hồ có thể nghe được thanh âm cây ngô nhổ giò sinh trưởng. Cây ngô bên trong ruộng ngẫu nhiên nhảy tới đây một cái màu xanh châu chấu. Lại rất nhanh nhảy ra rồi. Chu Kỳ nằm ở trong đất cây ngô, vẫn không nhúc nhích, má trái của hắn đôi từ mắt đến khóe miệng, bị một cái vết thương. Đã đóng vảy, hồng hồng, hắn nhìn có chút đáng sợ, đùi phải của hắn bị chặt một nhát đao, hắn xé váy đắp thuốc băng bó, Chu Kỳ nằm trong chốc lát, bụng trống trơn, có chút khó chịu, cái chỗ này cách Lão Hà Trấn mặc dù xa, nhưng lại cũng không dám khinh thường, hắn đứng dậy đem cây ngô bên cạnh nhìn mấy lần, cuối cùng nhìn một gốc cây ngô cỡ đốt ngón tay, nắm thân ngô mạnh mẽ cắn một cái. Cây ngô đã bị hắn cắn ra rồi, ánh mắt của hắn cũng không tốt, cái cây ngô này bề ngoài nhìn rất tốt, thế nhưng một chút cũng không ngọt, ngược lại có mùi khai. Chu Kỳ không có chọn ba lấy bốn, gặm xong cây ngô này, hắn lại cắn một cây ngô khác, lần này, ánh mắt của hắn rất đáng tin cậy, cây ngô rất ngọt, hắn ngưỡng mặt lên, nhìn trời xanh mây trắng trên ruộng ngô, trong lòng nghĩ, Triệu Đàn mang thai. Rất tốt, ta lại có mục tiêu mới rồi. Nếu là nữ hài tử, coi như nữ nhi của ta, ta mang nàng đến Tuyết Sơn ẩn cư. Nếu là y nam hài tử, liền làm đệ tử của ta. ta đem toàn thân tu vi đều truyền thụ cho hắn. Nói như vậy, Triệu Đàn nhất định sẽ cả đời thậm chí nghĩ lấy ta. Đem ta khắc ở trong lòng. Cha này bệnh nặng lắm rồi. Chu Kỳ quyết định không ngây ngốc đuổi theo Triệu Đàn đi Nhuận Dương nữa. Hắn đã có nhân sinh cao hơn để theo đuổi, chẳng những muốn Triệu Đàn theo mình, còn muốn hài tử của Triệu Đàn làm con của mình. Hai ngày sau đó, Liễu Liên chạy tới Lạo Hà Trấn. Hắn trước hộ tống vợ chồng Triệu Tử cùng Thiên Hạo Đế trở về Kim Kinh. Sau đó lại bảo hộ vợ chồng Triệu Tử cùng Tiểu Thế Tử trở về Nhuận Dương. Nhận được thư Liễu Ly dùng bồ câu đưa tin, hắn lập tức dàn xếp thê tử cùng hai cái song bào thai vào ở Vương Phủ. Chính mình cưỡi ngựa chạy tới, có sư phụ ở Trịnh Gia khách sạn bảo hộ Triệu Đàn. Liễu Ly yên lòng mang theo đám người Trần Tứ đuổi theo truy tung Chu Kỳ. Ám vệ vừa phát tới tin báo, bọn hắn phát hiện dấu vết Chu Kỳ ở Vân Trạch. Chu Kỳ như một trẻ mồ côi giảo hoạt âm hiểm, giỏi về chạy trốn, giỏi về giấu kín, cũng giỏi về đánh lén. Thường thường một kích trở ra, bay nhanh ẩn nấp, mà Vân Trạch đất đai cực kỳ rộng lớn. Địa hình phức tạp, khắp nơi đều là độc xà độc trùng cùng cạm bẫy chết người. Nếu muốn ở Vân Trạch mà bắt được hắn, sợ là rất khó a. Thế nhưng là, không thử một lần, chính mình như thế nào lại cam tâm. Liễu Ly một bên vạch kế hoạch, một bên cưỡi ngựa mang theo đám người Trần Tứ hướng theo phương hướng Chu Kỳ đào tẩu mà truy tìm tung tích. Chu Kỳ đã lẻn vào Vân Trạch, tiến vào Vân Trạch, hắn chém ngã một gốc cây cây ngô đồng, chém thành không ít tấm ván gỗ con mỏng lớn cỡ bàn chân. Hắn biết rõ Liễu Ly đã đuổi theo khoảng cách giữa bọn họ gần nhau. Khoảng cách chỉ có nửa dặm đường, nếu có thể đem Liễu Ly vĩnh viễn ở lại Vân Trạch. Mình lại ẩn núp nửa năm, đợi Nam An Vương Phủ buông lòng cảnh giác, lại bắt đi Triệu Đàn. Từ nay về sau xong ngủ xong phi, ngược lại cũng không phải là không được. Chu Kỳ nghĩ đến tương lai tốt đẹp, trong nội tâm liền vui vẻ vô cùng. Bố trí bảy dập càng cẩn thận càng chăm chú, còn tăng thêm mấy trò gian trá ác độc. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. 2013 sắp đi tới, để ăn mừng mọi người cùng Mạc Mạc cùng một chỗ vượt qua tận thế. Hôm nay hai canh, đây là canh, hai, cách chương.